Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104. Hoàng tộc hậu duệ, địa hạ hoàng thành, canh 2. Theo thảo nguyên đến sa mạc, ven đường đầy đủ đi rồi mấy ngày, mới gặp trên mặt cỏ dần dần thưa thớt. Thủ nhi đại chi là nhiều điểm cát vàng. Thứ 6 thiên, hai người rốt cục tiến nhập sa mạc bên trong. Nhà ngươi ở sa mạc lý, nhìn từ từ cát vàng, Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên nói. Quân Khuynh Diệu cũng không trực tiếp trả lời, mà là mỉm cười, nói, đợi đến sẽ biết, thần bí như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng nói thầm. Quân Khuynh Diệu xem tức giận Gia Cát Minh Nguyệt, buồn cười sờ sờ Gia Cát Minh Nguyệt đầu. Tốt lắm, chúng ta đi trước phía trước ốc đảo tiếp tế tiếp viện, tiền phương là một cái diện tích tương đối. Quảng ốc đảo, nơi này đã sớm hình thành một cái thôn trấn. Trên đường lui tới người đi đường nắm lạc đà, lục lạc ở trong tiếng gió truyền rất xa. Có tiểu thương tránh ở dưới mái hiên buôn bán này nọ. Này cửa hàng tắc đều là nửa khép môn, thoạt nhìn thật tiêu điều. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu từ lúc tiến vào ốc đảo phía trước hãy thu nổi lên cơn lốc. Hai người chuẩn bị đi trước lữ điểm ăn cái gì, lại tiến hành tiếp tế tiếp viện tiến vào sa mạc. Thôn trấn thượng duy nhất một nhà lữ điếm sinh ý phi thường tốt. Dù sao lui tới mọi người muốn ở trong này tiến hành tiếp tế tiếp viện. Lữ điếm tầng dưới cùng tự nhiên chính là nhà ăn. Hai người đi vào, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hai người bề ngoài đều là như vậy xuất sắc. Nam tuấn Mỹ cao ngất, nữ minh diễm thướt tha, nhất đứng ở cửa khẩu. Chung quanh hết thảy phảng phất đều mất đi nhan sắc. Trong đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ, đều nhìn chằm chằm vào hai người. Hai người không nhìn những người này ánh mắt, tìm góc xó một cái bàn ngồi xuống. Tiểu nhị này mới hồi phục tinh thần lại, đi tiếp đón, điểm chút đồ ăn. Tiểu nhị nhanh nhẹn đổ thượng nước trà. Giờ phút này, trong đại sảnh nhân mới hồi phục tinh thần lại, lại khôi phục vừa rồi huyên náo. Gia Cát Minh Nguyệt uống nước trà, nghiêng tai lắng nghe người chung quanh nói chuyện. Phía Money nghe nói không có Hồ Khâu Lăng kia cũng xuất hiện lưu xa, không phải đâu. Ngay cả kia cũng có, hơn nữa diện tích còn rất lớn. Hiện tại hành tàu ở sa mạc bên trong, thật đúng là nguy hiểm a. Này tính cái gì? Ta và các ngươi nói, ta mới từ Lưu Phong Thành kia còn sống trở về. Bên kia lốc xoáy, đáng sợ, lại có lốc xoáy. Nói, đến cùng sao lại thế này a? Gần nhất đây là như thế nào? Tà môn như vậy, nơi nơi đều là tai nạn. Gia Cát Minh Nguyệt nghe này đó, quay đầu nhìn Quân Khuynh Diệu, liền nhìn đến hắn một mặt bình tĩnh. Vì thế Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi nói, ngươi đã sớm biết trong sa mạc khác thường tượng. Tín thượng chính là bẩm báo việc này. Quân Khuynh Diệu con ngươi trung hiện lên một chút ngưng trọng. Bẩm báo, Gia Cát Minh Nguyệt nghe lời này, rất muốn hỏi là ai bẩm báo, bởi vì nàng biết, cũng không phải thánh điện nhân cho hắn truyền tín. Gia Cát Minh Nguyệt là càng hảo kỳ, Quân Khuynh Diệu đến cùng là cái gì thân phận đâu. Tiểu nhị rất nhanh sẽ đưa bọn họ đồ ăn bưng đi lên. Nơi này đồ ăn tuy rằng so ra kém kinh thành này tiểu lâu món ngon sắc hương vị, nhưng là cũng có một phen đặc biệt phong vị. Gia Cát Minh Nguyệt chuyển động chiếc đũa, ăn mùi ngon. Quân Khuynh Diệu còn lại là cầm lấy chiếc đũa, trước cấp Gia Cát Minh Nguyệt gắp nhất chiếc đũa đồ ăn. Nói, món ăn này, là sa mạc đặc hữu, tiêu đàm sinh tân. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, có chút mất tự nhiên ngẩng đầu nói với Quân Khuynh Diệu. Người cũng ăn. Quân Khuynh Diệu cười cười, cũng chậm chậm ăn đi lên. Liền trong lúc này, cửa tiến vào vài cái thân hình cao lớn tráng hán, vừa tiến đến liền hướng tiểu nhị hùng hùng hổ hổ, nhanh chút đem hảo ăn ngon uống bưng lên, động tác nhanh chút, tưởng đói chết đại gia sao. Trong đại sảnh nhân quét này vài người liếc mắt một cái, đều phát hiện này mấy người thực lực không tầm thường, vì thế đều cúi đầu chạy nhanh ăn khởi đồ ăn đến. Chuẩn bị ăn xong hãy mau lách người. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn lướt qua bên này, phát hiện này mấy người thực lực đại khái cũng ngay tại bầu trời cấp bậc mà thôi. Theo nàng quả thật không tính cái gì, bất quá, ở trong này, quả thật tính cường, kia mấy đại hán chờ đồ ăn chờ không kiên nhẫn, nhìn quét bốn phía, nhìn đến quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt này bàn thời điểm. Trước mắt sáng ngời, cầm đầu đại hán cười hắc hắc, liền hướng bên này, trong đại sảnh những khách nhân, xem tình cảnh này, đều có chút không đành lòng. Này đại hán, vừa thấy liên tâm hoài bất quỹ, cái kia minh diễm thiếu nữ, đáng tiếc a, nhưng là, ra ngoài sở dữ liệu của mọi người, kia đại hán cư nhiên đứng ở quân Khuynh Diệu bên người. Vị công tử này, thật sự là nhân trung phượng long a. Đến cùng uống rượu đi, kia đại hán đối với quân Khuynh Diệu cười đáng khinh. Trong mắt một mảnh dâm ý, người chung quanh đều kinh sợ, này nam nhân cư nhiên là đoạn tụ, hơn nữa thành ngữ cũng chưa nói đúng, nhân trung long phượng bị nói điên đảo, còn một mặt dâm tà ý cười. Quân Khuynh Diệu sắc mặt đen đi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt đã lấy lại tinh thần, dĩ vãng đều là nàng bị đùa giỡn. Không nghĩ tới hôm nay quân Khuynh Diệu cũng sẽ bị đùa giỡn. Kỳ thực cũng không kỳ quái. Quân Khuynh Diệu như vậy dung mạo hòa khí chất. Này đoạn tụ thấy được khẳng định là ruồi bọ nhìn thấy thì. Nga nha, không đúng, hẳn là ong mật nhìn đến hoa. Kia đại hán xem quân Khuynh Diệu không hề động, cho rằng đối phương là sợ. Hắn hắc hắc cười, vươn tay liền muốn đi bắt quân Khuynh Diệu cổ tay. Trong đại sảnh mọi người nhìn lén bên này, trong lòng đều ở đồng tình, như vậy một cái tuấn mỹ nam tử, rơi xuống những người này trong tay. Kết cục, quân Khuynh Diệu còn chưa có động, Gia Cát Minh Nguyệt đã nổi giận, nàng nhấc chân hung hăng đá vào người nọ trên người. Tiếp theo, trong đại sảnh một trận bùm bùm loạn hưởng, người nọ trực tiếp theo bên này cút đến cửa, trung gian đụng ngã một mảnh cái bàn cùng ghế. Hảo! Hảo biêu hãn nữ tử, mọi người trợn mắt há hốc mồm xem lạnh nhạt thu hồi chân Gia Cát Minh Nguyệt. Yên lặng quay đầu xem ở cửa luôn luôn lên không được hán tử. Muốn chết, cùng hán tử kia cùng nhau vào có người đầu óc hiển nhiên rất đơn giản. Không nghĩ tới có bầu trời cấp những người khác làm sao có thể bị người một cước đá đứng không được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng bên này hướng. Ngay sau đó. Hắn run run đứng ở tại chỗ không dám động. Trong giây lát này, Gia Cát Minh Nguyệt thả ra thuộc loại thánh giả mới có uy áp. Âm trầm xem cái kia xông lại nam tử. Đại sảnh mọi người chỉ cảm thấy một cỗ thái sơn áp đỉnh hít thở không thông cảm. Mà kia đứng ở bên trong nam tử nhận đến áp lực lớn hơn nữa. Hắn chỉ cảm thấy cả người hãn không ngừng toát ra đến. Xương cốt đều ở kéo kẹt vang. Sắp tán giá giống nhau, ai đang tìm cái chết? Gia Cát Minh Nguyệt vân đạm phong khinh phun ra một câu nói đến. Là tiểu nhân đang tìm cái chết, cầu vị tiểu thư này tha mạng a. Đứng ở bên trong nam tử sắc mặt trắng bệch. Không ngừng xin tha, thánh cấp, chẳng ai nghĩ tới tại đây chấn nhỏ từ bên trong. Cư nhiên có thánh cấp cường giả a. Bọn họ vài cái giờ phút này thật sự là muốn đem bọn họ đại ca trong mắt cấp khu xuất ra. Người đùa giỡn ai không hảo, đi đùa giỡn cái thánh cấp con nhóc nam nhân, này không là chính bản thân hắn muốn chết, đây là tưởng mọi người đều từ a. Hôm nay xuất môn không coi ngày a, thế nào tùy tiện tới chấn nhỏ tiếp tế tiếp viện đều có thể gặp được thánh cấp nhân a. Còn là như thế này niên thiếu nữ tử. Hiện thời đời này nói đến cùng là như thế nào a? Cút đi, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp, toàn bộ trong đại sảnh nhân như chút được gánh nặng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Quân Khuynh Diệu chính là nhẹ nhàng trong nháy mắt huy gạt. Một cỗ nhìn không thấy kình khí đã bị hắn đạn vào kia ghé vào cửa nam tử trong thân thể. Tình cảnh này không ai phát giác. Bao gồm cái kia nam tử bản thân đều không có phát hiện thân thể có cái gì khác thường. Đãi mấy người kia đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt mới hạ giọng hỏi, ngươi vừa rồi đối người nọ làm cái gì? Cũng không có gì, chính là ở hắn trong cơ thể rót vào một đạo kình khí. Về sau hắn nếu là có tà niệm, cái kia địa phương sẽ đau hắn sống không bằng chết. Quân Khuynh Diệu một mặt bình tĩnh. Nói, cái kia địa phương. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức liền hiểu được, không khỏi rút trừ khóe miệng, người này mới là ngoan nhân vật a. Đùa giỡn hắn một chút, hắn liền đem người nọ biến thành thái giám. Đã xảy ra chuyện như vậy, trong đại sảnh nhân cũng không dám ngẩng đầu nhìn bên này. Đều là cấp tốc ăn xong tính tiền chạy mất, sợ một cái không cẩn thận liền đem mạng nhỏ giao đãi ở trong này. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cơm nước xong, cũng đi thôn trấn thượng tiếp tế tiếp viện, lạc đà, nước ngọt, đồ ăn, lều trại, đợi chút, cần mua gì đó rất nhiều. Vừa đến mua lạc đà nơi đó, Gia Cát Minh Nguyệt chọn lựa lạc đà, liền này hai đầu đi, lại mua một đầu. Đương nhiên ngươi không để ý ta cùng ngươi cùng nhau cưỡi lấy lời nói. Mua hai đầu cũng xong, một cái đáng đánh đòn thanh âm bỗng nhiên vang lên ở hai người phía sau. Này mang theo một tia tà khí thanh âm, trừ bỏ Nam Cung Cẩn còn có ai? Ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu, xem cười tủm tỉm Nam Cung Cẩn, khóe miệng vi trừ, người này thật sự là xuất quỷ nhập thần, luôn luôn đi theo phía sau bọn họ sao? Quân Khuynh Diệu, ngươi phải về nhà là đi. Nam Cung Cẩn quay đầu nhìn về phía Quân Khuynh Diệu, ta cũng đi tham quan hạ phó phí. Quân Khuynh Diệu lạnh mặt phun ra hai chữ. Nam Cung Cẩn quá sợ hãi xem Quân Khuynh Diệu, cuối cùng đau kịch liệt lắc đầu. Ngươi đi theo con mèo nhỏ mễ học xấu. Quân Khuynh Diệu phiêu mắt Nam Cung Cẩn. Không nói chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là minh bạch Quân Khuynh Diệu đây là ngầm đồng ý Nam Cung Cẩn theo bên. Người. Cho nên nàng lại mua một đầu lạc đà, tiếp tế tiếp viện xong sau, bọn họ mới cưỡi lạc đà từ từ ra ốc đảo trấn nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt khoác áo choàng, vây quanh mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, xem mờ mịt sa mạc, liếc mắt một cái nhìn lại, đều là cát vàng, này dọc theo đường đi, quả nhiên thấy được không ít dị tượng, lốc xoáy, lưu sa đại diện tích khuếch trương. Ban đêm ma thú thành đàn thường lui tới, càng đi về phía trước, dị tượng càng là làm cho người ta kinh hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn tiền phương mênh mông vô bờ cát vàng. Trong lòng luôn luôn nghi hoặc, bọn họ muốn tiếp tục hướng chạy đi đâu đâu? Quân Khuynh Diệu chẳng lẽ là trong sa mạc mộ cái bộ tộc tộc trưởng? Sự thật chứng minh. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới vẫn là rất đơn giản, làm Quân Khuynh Diệu mang theo bọn họ xuyên qua một mảnh quái thạch tạo thành sơn cốc. Đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất, đứng ở một mảnh cao tới hơn 10 thước thạch bích tiền khi. Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu động tác chừng lớn mắt. Quân Khuynh Diệu hạ lạc đà, đưa tay trưởng đặt ở nhất tảng đá thượng, hơi hơi ngưng thần, một cỗ kình khí liền rót vào đến bên trong. Dầm dầm oanh điếc tai thanh âm vang lên, kia vĩ đại thạch bích cư nhiên từ trung gian tách ra. Sau đó rời về phía hai bên, một cái rộng mở đường hiển hiện ra, hai bên là vô số tỏa sáng khoáng thạch chiếu sáng lên sâu thẳm đường. Minh Nguyệt, đi, về nhà. Quân Khuynh Diệu mỉm cười hướng Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nam Cung Cẩn cũng hạ lạc đà. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc xem trước mắt đường, này rộng mở đường, thông hướng là Quân Khuynh Diệu ra. Nam Cung Cẩn trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Chợt khôi phục thường sắc, nhíu mày nở nụ cười. Quân Khuynh Diệu, không nghĩ tới ngươi thật sự là Lâu Càng Hoàng Triều Hoàng tộc hậu duệ. Quân Khuynh Diệu không nói gì, chính là cười nhẹ, đi ở phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Lâu Càng Hoàng Triều, sách sử ghi lại, 3.000 năm tiền, lúc đó sa mạc đều không phải là giống như bây giờ từ các bộ lạc khống chế. Khi đó, trên sa mạc chỉ có một thống nhất cường đại vương triều. Lâu Càng Hoàng Triều, chẳng qua, bỗng nhiên có một ngày, này Hoàng Triều hết thảy đều bỗng nhiên tiêu thất, duy nhất biết đến là, trong sa mạc tại kia khi giống như đã trải qua một hồi biến đổi lớn. Hiện tại trong sa mạc này bộ tộc, đều là tại kia về sau dần dần thành lập lên. 3.000 năm đi qua, cường đại Lâu Càng Hoàng Triều đã thành truyền thuyết, mọi người thậm chí không biết hay không có này quốc gia tồn tại quá. Về phần này Hoàng Triều huyết mạch, vậy càng là không người biết hiểu. Nhưng là, Quân Khuynh Diệu cũng là này hoàng tộc hậu duệ. Sách sử không từng ghi lại là, này hoàng tộc Trung, huyết thống tối thuần khiết nhân, là dị đồng, Nam Cung Cẩn tựa hồ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt tâm tư. Vừa nói, vừa đi đến bên cạnh thạch bích, tò mò khu này tỏa sáng khoáng thạch, Gia Cát Minh Nguyệt nắm lạc đà đi theo Quân Khuynh Diệu mặt sau. Xem Quân Khuynh Diệu bóng lưng, trong lòng còn không có phục hồi tinh thần lại, Quân Khuynh Diệu cư nhiên là hoàng tử, cái kia đã lâu quốc gia hoàng tử, lâu càng hoàng triều cũng không có biến mất. Quân Khuynh Diệu đi ở tiền phương. Chậm rãi nói xong, thanh âm trầm thấp mang theo một chút thẫn thờ. Năm đó kịch biến, tổ tiên khởi động trận pháp, đem toàn bộ hoàng thành đều chìm vào địa hạ, tiền phương. Chính là lâu càng hoàng thành, địa hạ hoàng thành. Gia Cát Minh Nguyệt lại bị kinh sợ. Tiền phương đường, giống như không có tận cùng thông thường. Sâu thẳm lâu dài, dưới chân rộng mở đường. Có thể chứa đựng bát con tuấn mã song song mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được. Con đường này, có ta độ, tuy rằng không rõ ràng. Nhưng là quả thật là càng đi về phía trước, càng hướng hạ, hai bên thạch bích. Được khảm rất nhiều tỏa sáng khoáng thạch, Nam Cung Cẩn khu xuống dưới một khối, nghiên cứu hạ, cảm thấy không có hứng thú, lại cấp được khảm trở về, đi khoảng đừng thời gian đốt hết một nén hương. Phía trước càng sáng, ở con đường này tận cùng, là một cái vĩ đại quảng trường mặt sau là một tòa vĩ đại cửa thành hai bên đứng hai đôi thị vệ, nhất nghe thế biên động tĩnh. Kia bốn thị vệ cảnh giác nhìn về phía bên này, nhưng nhìn đã đến nhân sau, đều kinh hỉ hô to ra tiếng. Điện hạ, là điện hạ, không đợi Quân Khuynh Diệu nói chuyện. Kia bốn người hướng cửa thành tiền phương chạy vài bước, đứng thành tứ giác hình, sau đó rút ra kiếm, đột nhiên sáp đến mặt đất, ngưng tụ kình khí, đem kình khí rót vào đến mặt đất. Nguyên bản không có gì đặc thù, mặt đất bỗng nhiên nở rộ ra vài đạo sáng rọi đến. Bốn tiểu quang cầu phi lên, bay đến Quân Khuynh Diệu đứng tiền phương, tạm dừng, bốn tiểu quang cầu tựa hồ dung nhập cái gì bên trong. Dần dần biến mất, tiếp theo, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn đến một cái gần như trong suốt màn hào quang xuất hiện. Này màn hào quang, theo phía trên chút xuống xuống dưới. Đem trước mắt toàn bộ hoàng thành đều cháo ở bên trong. Quân Khuynh Diệu phía trước, màn hào quang bị mở ra cái lỗ hổng, cận dung bọn họ đi vào. Hết chương.